Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, thì một quyền. Mục Tinh Toàn đánh lén, nhất thời đưa tới bên ngoài người chú ý. Bên ngoài bộ Lăng Vũ cau mày một cái. Từ bên ngoài là có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Chứng kiến loại tình huống này lúc, nhịn không được đi Yến Tiêu Bằng nói ra. Yến gia chủ, người đệ tử thật đúng là rất dễ dàng gây sự a. Lẽ nào cứ nhìn kỹ tỷ thí vì trò đùa sao? Tỷ thí dĩ nhiên không phải trò đùa. Chẳng qua là ta từ trước đến nay đều không làm sao quản lý bọn họ. Đều là để cho chính bọn nó hành động. Cho nên loại chuyện này ta chỉ có thể nói không có biện pháp. Yến Tiêu Bằng nhún vai một cái. Rõ ràng chính là tuyển chọn đứng sau lưng Mục Tinh Toàn vì hắn chỗ dựa. Những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Cái này vừa mới bắt đầu. Bộ gia cùng Yến gia thì cho giang ở trên. Bọn họ đều bảo trì trầm mặc. Cũng không thể đứng ra nói cái gì đó. Người đều ở bên trong. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Dù sao cũng không thể đi vào. Vậy theo lời này nói. Nếu như người chúng ta như vậy nháo sự. Cũng là rất bình thường. Bộ Lăng Vũ cười lạnh nói. Bọn họ hành động từ bản thân khống chế. Điểm ấy ta sẽ không truy cứu cái gì. Hơn nữa trước thời hạn luận bàn mà thôi. Yến Tiêu Bằng không đem Bộ Lăng Vũ nói nghe lọt vào trong tai, hoàn toàn để lại mặc cho người một nhà nháo sự. Có ngươi những lời này thì đầy đủ. Ta đây thật đúng là có vài phần chờ mong trận này luận bàn. Bộ Lăng Vũ cười hắc hắc. Ban đầu lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt. Trong nháy trở nên nhiều mấy phần tiểu ý. Yến Tiêu Bằng ngẩn ra. Hắn vốn tưởng rằng Bộ Lăng Vũ còn có thể nói cái gì đó. Ai biết vẫn nhận thức. Chẳng lẽ trong đó có cái gì mờ ám. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên. Tu vi là hóa đan kỳ 3 tầng không sai. Nhưng Mục Tinh Toàn tu vi đạt được hóa đan kỳ 4 tầng. Hai người thủy chung vẫn là chênh lệch một tầng thứ. Hắn nghe nói Lâm Hiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đối với cái này điểm hắn báo dĩ xem thường thái độ. Ở chúng ta võ học trước mặt, hết thảy đều là phí công. Bộ Lăng Vũ trong lòng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Lâm Hiên trong mấy ngày này, đến tột cùng thu được cái dạng gì thành tựu. Chỉ là tu vi ở trên đột nhiên tăng mạnh, căn cơ cũng không ổn nói. Cái này sẽ làm hắn cảm thấy rất thất vọng. Vì vậy tỷ thí này bên ngoài luận bàn, hắn nếu không phản đối, vẫn rất chống đỡ. Nếu như liền như vậy đều thua. Cái kia Lâm gia quan hệ hợp tác, khả năng thì phải thi cho thật giỏi lo một phen. Lâm Hiên đối mặt với Mục Tinh Toàn, khí tức quen thuộc từ trên người Mục Tinh Toàn truyền đến. Vừa rồi hắn công kích chính là kẹp mang theo vài phần nguyên lực màu đen. Như vậy cảm giác quen thuộc để cho Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề. Bên khóe miệng vẽ ra vài phần cười nhạt tới. Ban đầu hắn cũng không muốn đánh. Nhưng nếu là đối phương bộc lộ ra hắc khí kia thì coi là chuyện khác. Hắn vốn là suy đoán Yến gia cùng Tô gia cùng Hắc Long tộc có cấu kết. Hiện tại xem ra thật đúng là phần này ma công không phải muốn tu luyện thì có tu luyện. Càng không phải là đứng đầy đường võ học. Cho nên chỉ cần đối phương thi triển loại này thì nhất định sẽ là theo Hắc Long tộc có một chân. Thật cao hứng để cho ngươi có chiến đấu lý do. Là ta đánh lén ngươi sao? Mục Tinh Toàn cười lạnh một tiếng nói. Ban đầu ta là không được muốn ở chỗ này với ngươi tới một trận. Nhưng nếu là ngươi thua ở bên trong, ta thì không có cơ hội đi đánh bại ngươi. Ban đầu bọn họ là không ngờ ở bên ngoài chiến đấu. Bất quá cũng không có nói cấm chế chiến đấu. Cho nên bọn họ ở chỗ này là có thể tới một trận. Có thể nói như vậy. Các ngươi Mục gia đều rất thích đánh lén. Lâm Hiên nhìn hắn lạnh nhạt nói. Trước đây các ngươi liền thích đánh lén người. Tâm địa thực sự là đủ âm trầm hiểm. Ta nhớ được trước đây thật lâu. Có một gọi là Mục cái gì kia mà. Đánh lén ta sau khi bị một quyền của ta đánh bể. Thực sự là không biết lượng sức. Ngươi là ý nói. Muốn một quyền đánh bể ta. Mục Tinh Toàn sắc mặt phát lạnh. Hắn đương nhiên biết Lâm Hiên giải quyết hết bản thân không ít cùng một người đế quốc. Coi như Mục Tinh Toàn cùng quan hệ bọn hắn không được. Nhưng từ cùng một nơi đi ra, danh tiếng là khá quan trọng. ta cũng không nói như vậy. Nhưng không sai biệt lắm chính là ý này, các ngươi đều là kẻ giống nhau. Trừ đánh lén bên ngoài, còn có thể có năng lực gì? Lâm Hiên châm chọc một câu. Ngươi muốn chết. Lúc này trên tay hắn lập tức dâng lên một cổ ngọn lửa màu đen. Rõ ràng chính là hắc long tộc một loại hắc viêm. Càng là để lộ ra vài phần hắc sắc lực thôn phệ. Cái này nhìn so với bình thường hắc long tộc thi triển mạnh hơn một chút. Chắc là thể chất bất đồng. Có thể thả ra thì bất đồng. Chỉ bằng ngươi thực lực này. Ta còn không cần đánh lén ngươi. Mục Tinh Toàn lần này bị kích thích đến. Chính diện nhắm ngay Lâm Hiên một trưởng vỗ qua đây. Hắc viêm đi theo cuốn tới. Đối mặt Mục Tinh Toàn một trưởng này. Lâm Hiên tránh đều không tránh. Đứng tại chỗ nhìn Mục Tinh Toàn một trưởng này vung qua đây. Khi chuẩn bị đánh trúng hắn lúc. Lâm Hiên phất tay một bà cầm Mục Tinh Toàn cổ tay. Gắng gượng bắt hắn cho dừng lại. Mạnh mẽ như vậy một trưởng. Cũng không có để cho Lâm Hiên lui lại nửa phần. Vững vàng đứng ở tại chỗ. Làm cho đối phương đều không thể tới gần nửa phần. Mục Tinh Toàn trên mặt cũng lộ ra vài phần trào phúng. Phảng phất rồi nói Lâm Hiên làm như vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi là ở cho rằng ngọn lửa này có thể thôn phệ đến ta. Lâm Hiên cười nhạt nói. Quá ngây thơ. Sau một khắc, nhanh chóng đi Lâm Hiên trong cơ thể cắn nuốt hắc viêm đều tiêu thất. Thậm chí ngay cả Mục Tinh Toàn trong tay hắc viêm đều biến mất. Dễ dàng bị trong cơ thể hắn thần mộc chi tâm cho đơn giản hóa giải được. Nhưng hắn cũng không có dùng thần mộc chi tâm rót Mục Tinh Toàn trong cơ thể. Đến lúc đó rất dễ dàng thì lộ tẩy. Cút đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Nắm đấm ẩn chứa một cổ khủng bố kim mang. Kẹp theo một cổ bá đạo lực lượng đập ầm ầm ở Mục Tinh Toàn trên ngực. Giống. Một cổ rít gào kim long lực hung hăng rót Mục Tinh Toàn trong cơ thể. Cao tới mấy ngàn vạn cân lực lượng cứ như vậy nện ở bộ ngực hắn ở trên. Đông một tiếng, Mục Tinh Toàn bị đập bay ra ngoài. Trên không trung bay một khoảng cách lớn. Thậm chí đi qua vậy có vòng bảo hộ đại môn. Đi Yến Tiêu Bằng bên kia bay qua. Không cần Yến Tiêu Bằng tự mình động thủ. Bên cạnh trưởng lão nhanh chóng đưa tay đón hạ xuống. Cơ thể hơi chấn động. Cũng không có bị chấn động lui lại. Đợi Yến gia trưởng lão đem người cho kế tiếp lúc. Phát hiện Mục Tinh Toàn ngực hãm xuống phía dưới một mảng lớn. Còn lại thân thể càng là mềm thành một đoàn. Chỉ là một quyền lực. Liền đem Mục Tinh Toàn đầu khớp xương đều cho chấn vỡ. Toàn thân mềm nhũn. Người sớm đã hôn mê. Thất khiếu chảy máu. Trừ đầu khớp xương toái ở ngoài. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn vỡ. Trừ phi có ngũ thải liên hoa cái loại này tương đối nghịch thiên khôi phục thần dược. Bằng không thật đúng là không cứu lại được. Nhân loại bình thường thân thể chính là quá yếu. Ta nói rồi một quyền chính là một quyền. Không nhiều không ít, thì một quyền. Lâm Hiên phất phất nắm đấm. Cảm giác hết thảy đều nhẹ nhõm như vậy. Tựa hồ đều vô ích khí lực gì. Hắn hạ thủ tuyệt đối đủ nặng. Hắn không có đối với người nhà họ Yến lưu tình. Lại không biết đối với cái này tu luyện ma công người lưu tình. Một quyền này chi uy. Thật sâu khiếp sợ mọi người. Phảng phất trước đây đế quốc đệ nhất cường hãn danh tiếng. Lúc này một lần nữa một đường bọn hắn bây giờ trước mắt. Trước đây đế quốc đại chiến là đệ nhất danh. Hiện tại đồng dạng là bá đạo vô cùng. Nhân loại bình thường thân thể chính là quá yếu. Ta nói rồi một quyền chính là một quyền. Không nhiều không ít. Thì một quyền, Lâm Hiên phất phất nắm đấm, cảm giác hết thảy đều nhẹ nhõm như vậy, tựa hồ đều vô ích khí lực gì. Convert by, King Killer, hết chương.